Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3237. Đệ 3237 chương phiên ngoại 1 muốn thành thân. Phong Linh Đường Ruộng cảm thấy trả thù còn không phải thời điểm. Ngô Thanh Thiền cùng Lâu Trạm cũng liền không có vội vã công khai thân phận của hắn và mặt. Tổng hội tìm trở về. Ngô Thanh Thiền đem hai cái nhi tử đơn độc quăng ra ngoài rèn luyện. Ngay sau đó mang theo mỹ nhân cha chờ người nhà đi Thâm Nguyên địa ngục mặt khác thành trì cùng mặt. Địa du lịch, trên đường, nguyên bản liền mang theo không một hồi đến Thâm Nguyên địa ngục tạm cư Thịnh Mặc Nhiễm cũng cùng các. Nàng hội hợp thượng, không một còn có thai. Ngô Thanh Thiền bởi vì chất nhi sắp xuất thế thật cao hứng. Ở Thâm Nguyên địa ngục du lịch 3 năm. Ngô Thanh Thiền thu được đến từ Phong Linh Đường Ruộng một phần đưa tin. Sau khi xem xong kinh ngạc không thôi. Làm sao vậy? Phong thần ông Ngô Thanh Thiền hỏi. Ngô Thanh Thiền chớp chớp mắt. Tiểu Đường Ruộng nhi nói là hắn muốn thành thân. Làm chúng ta trở về chủ trì, cái gì? Tiểu Đường Ruộng nhi muốn thành thân. Sẽ không vẫn là cùng An gia kia nữ nhân đi? Phong Ly giật mình hỏi. Cũng không đúng a. Giống như nữ nhân kia ở bọn họ sau khi rời khỏi đã thành thân. Hẳn là không phải, ta làm Lâu Thúc Thúc trước cha xem xét đi, Ngô Thanh Thiền có thể khẳng định nhà mình nhi tử sẽ không ăn hồi đầu thảo. Vì thế phát đưa tin cấp Lâu Trạm Mani nửa ngày sau Lâu Trạm đưa tin trở về lại đây. Ngô Thanh Thiền xem xong sau cười nói, lần này nữ tử kêu Ninh Nho Nhỏ, bối cảnh là thứ 9 thành nhất lưu gia tộc. Đã từng cùng Tiểu Đường Ruộng nhi cùng nhau rèn luyện quá. Cũng tỏ vẻ ra đối hắn ái mộ, 2 năm trước Tiểu Đường Ruộng nhi rèn luyện bị thương. Vừa lúc gặp được nữ tử này vì hắn chữa khỏi thương. Hai người liền cùng nhau ước rèn luyện. Sau đó sinh ra cảm tình, Ninh gia cũng là phản đối Ninh Nho Nhỏ gả cho Tiểu Đường Ruộng nhi. Rốt cuộc hắn phía trước cùng An Giai Vi sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Thêm chi thân phân thượng lại là bảo mật, bất quá Ninh Nho Nhỏ lại cùng An Giai Vi làm hoàn toàn bất đồng lựa chọn, nàng từ bỏ Ninh gia tài. Nguyên bồi dưỡng, khăng khăng phải gả cho Tiểu Đường Ruộng nhi, Ninh gia cao tầng vô luận như thế nào khuyên bảo đều không có thay đổi nàng chủ ý. Thậm chí còn bị Ninh gia tiểu thư các thiếu gia chế nhạo. Nàng cũng kiên trì muốn cùng Tiểu Đường Ruộng nhi đính hôn. Vì thế bị Ninh gia cao tầng trực tiếp bên cạnh hóa, Phong Thần trầm ngâm một lát. Nghe đi lên nhưng thật ra cái hảo hai từ, nhi tử hôn nhân đại sự quan trọng, chúng ta về trước thứ 9 thành đi ân, ta cũng là như vậy tưởng, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Vì thế cùng nhau trở về thứ 9 thành, giả dạng thành bình thường cha mẹ ở một nhà khách điếm thấy Ninh Nho Nhỏ một mặt. Ninh Nho Nhỏ lớn lên kiều diễm linh động. Bị Phong Linh Đường Ruộng lôi kéo thấy Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần. Nàng đối mặt hai người khi rất có lễ phép cùng tôn trọng. Thỉnh thoảng nhìn về phía Phong Linh Đường Ruộng đáy mắt cũng toàn là nhu sắc cùng tình yêu. Đã gặp mặt lúc sau, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đối Ninh Nho Nhỏ đều tương đối thích. Dù sao cũng là thật sự đối nhi tử có cảm tình vẫn là diễn kịch trốn bất quá các nàng đôi mắt. Vài ngày sau, thứ 9 thành chủ phủ truyền ra tin tức, thành chủ Lâu Trạm thích nhất cùng coi trọng cháu trai nửa năm sau muốn thành thân. Hơn nữa quảng phát thiệp mời, thứ 9 thành từ đứng đầu gia tộc đến tam lưu gia tộc đều nhận được thiệp mời. Hiển nhiên thành chủ đại nhân chuẩn bị đại làm, cũng đem vị kia thần bí không thôi cháu trai công việc quan trọng chi với chúng đẩy đến người trước. Thời gian sở dĩ ở nửa năm sau cũng là vì làm các tân khách thuận lợi tới rồi tham gia. Lần này liền đệ nhất thành chủ đến thứ 8 thành chủ đều nhận được thiệp mời. Toàn bộ bắt đầu ở trước tiên bước lên tới rồi trên đường. Thâm Nguyên địa ngục đứng đầu cường giả nhóm cũng sôi nổi nhận được thiệp mời. Trừ lần đó ra, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng rộng đã phát thiệp mời. Mời trí giao hảo hữu nhóm tiến đến tham gia tiệc đính hôn. Trong đó bao gồm Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế, Bạch Thần Đế, Cổ Diễm, Cổ Thủy Tổ đám người. Đương nhiên, nguyên bản chuẩn bị đi vực sâu tìm Tiểu Huyên Huyên cho nàng một kinh hỉ kế hoạch cũng hủy bỏ. Ngô Thanh Thiền đưa tin làm nàng cùng Thạch Hy cùng nhau đến Thâm Nguyên Địa Ngục tham gia phong linh. Đường ruộng hôn lễ, hết chương.